Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 974 Tiểu Thảo Phiên Ngoại. 1. Tiểu Thảo buổi sáng rời giường, nhìn thấy gối bên cạnh 10 khối linh thạch trung phẩm, nước mắt liền chảy xuống. Thế nhưng, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhanh đi Trương Húc gian phòng. Không có ai, đệm chăn cũng không có nhúc nhích cảm giác. Hắn thật sự rời đi, liền như vậy rời đi chính mình, rời đi bộ lạc người. Lẽ nào nơi này không hề có một chút nhường hắn lưu luyến người và sự việc vật sao? Tiểu Thảo chảy nước mắt, tảng đá thẩm lại đây ôm lấy Tiểu Thảo. Hài tử ngốc, đừng thương tâm, hắn là thiên nhân, đương nhiên phải trở lại trên trời. Hắn không cáo biệt cũng là sợ chúng ta thương tâm. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thảo nằm nhoài tảng đá thẩm trong lồng ngực, vẫn là không ngừng được nước mắt, khóc không biết bao nhiêu thời gian. Tảng đá thẩm quần áo đều bị Tiểu Thảo nước mắt làm ướt. Tiểu Thảo dừng gào khóc, trà sát một cái nước mắt. Mặc kệ hắn đi nơi nào, ta đều phải tìm được hắn. Hắn là thiên nhân, ta liền muốn nhường thực lực của chính mình đến thiên nhân cảnh giới, sau đó đi tìm đến hắn. Chấm ngoặc kép. Bắt đầu từ hôm nay, ta gọi là Trương Tiểu Thảo. Tảng đá thẩm nhìn Tiểu Thảo, trong mắt lóe ra một tia thương tiếc. Ở thế giới này, không có họ ngược lại cũng thôi. Sau khi kết hôn, có trượng phu, nữ nhân liền muốn cùng trượng phu họ. Tiểu Thảo quan trên Trương Húc họ, chính là cho thấy, sau này mình chính là Trương Húc người. Một tháng sau, Tiểu Thảo, A Á bảy người trở lại Vương Thành. Trước khi đi, Tế tự Hồ Phách cho bọn họ mang tới 3 vạn lạng kim. Toàn bộ lạc người đều đến đưa tiễn. Nhìn 7 người thiếu niên thiếu nữ rời đi bóng người, Hồ Phách trên mặt tức là vui mừng, lại có chút đau thương. Trung quy, thiên nhân vẫn là rời đi. Hạ xuống con đường, bọn họ phải tự mình tiếp tục đi. Vương Thành cách Quế Hoa Thụ bộ lạc không tính xa, cũng có điều 1000 dặm đường. Cưỡi ngựa 3-5 ngày liền có thể đến. Học viện võ giả ở vào Vương Thành phía nam. Ở đây học tập, đều là mỗi cái bộ lạc ưu tú thiếu niên thiếu nữ. Tiểu Thảo, không thể nghi ngờ là làm người khác chú ý. Không chỉ bởi vì nàng mỹ lệ dung nhan, càng bởi vì nàng thực lực mạnh mẽ. Có điều 13 tuổi, chính là võ giả cấp 6. Tương đương với cửu cửu quy chân cảnh giới cường giả. Tầm thường thiếu niên thiếu nữ, ở Tiểu Thảo cái tuổi này, hơn nửa còn ở võ giả cấp 1, cấp 2 bồi hồi. 7 người đem ngựa dắt vào chuồng. Cái này chuồng là học viện chuyên môn thiết trí, có người chuyên phụ trách. Học sinh chỉ cần giao nộp nhất định phí dụng thì có thể làm cho ngựa của chính mình bị chăm sóc rất tốt. Tự nhiên, cũng phân là đẳng cấp. 1 tháng 1 tiền kim, ngựa chịu đến chăm sóc là cấp 3. 5 tiền kim. Ngựa chịu đến chăm sóc là nhị đẳng. 1-2 kim. Ngựa chịu đến chăm sóc là nhất đẳng. 7 người đều là trả giá 5 tiền kim nhường ngựa của chính mình chịu đến nhị đẳng chăm sóc. Tế tự Hồ Phách cho kim tử đều đặt ở Tiểu Thảo trên người. Tiểu Thảo là cô gái khá là tỉ mỉ, cũng sẽ rất tốt kế hoạch cuộc sống của bọn họ. Mỗi tháng Tiểu Thảo sẽ cho 7 người mỗi người thả nhất định sinh hoạt phí dùng. Cái khác phí dụng đều là Tiểu Thảo đến thanh toán. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là Tiểu Thảo trên người có một túi càn khôn, có thể đem kim tử bỏ vào, không sợ bị trộm, không sợ mất. Vốn là ở Hồ Phách trong tay có 5 như vậy túi càn khôn, đều là Trương Húc cho. Hồ Phách chính mình dùng 1, cho Tiểu Thảo 1, cái khác 3 cái đều thả lên, đem ngựa thớt giao cho quản lý chuồng tạp dịch. 7 người liền hướng ký túc xá đi đến. Ký túc xá kiến tạo ở khu túc xá, có nam sinh ký túc xá, nữ sinh ký túc xá. Nam sinh ký túc xá 5 căn, nữ sinh ký túc xá 1 căn, đều là 1 người 1 phòng. Có phòng vệ sinh, phòng tắm, sân thượng, điều kiện cũng không tệ lắm. Vừa tới khu túc xá thì có một người tuổi còn trẻ nam tử tiến lên. A Á, Tiểu Thảo, các ngươi trở về, bộ lạc vẫn khỏe chứ? Người nam tử trẻ tuổi này tướng mạo anh tuấn, ăn mặc hợp thể, đai lưng trên khảm nạm đẹp ngọc, quần áo cúc áo đều là hoàng kim chế tạo, xem ra tinh mỹ dị thường, vừa nhìn chính là xuất thân đại phú đại quý gia tộc. Nhìn thấy người này, A Á vẻ mặt lạnh một hồi, nhàn nhạt nói rằng, bái kiến nhị vương tử, chúng ta trở về, những người khác vội vã bái kiến, chỉ có Tiểu Thảo nhàn nhạt gật gật đầu. Nhị vương tử nhìn chăm chăm Tiểu Thảo. Tiểu Thảo, buổi tối ngày mai, vương cung sẽ cử hành tiệc tối. Ta muốn mời ngươi đi. Tiểu Thảo lạnh lùng nhìn một chút nhị vương tử. Đông Phương Tĩnh, ta muốn tu luyện, không có thời gian đi. Nhị vương tử Đông Phương Tĩnh tựa hồ không một chút nào chú ý Tiểu Thảo. Lạnh nhạt thái độ, vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười. Phụ vương ta rất muốn gặp gỡ ngươi. Người nhưng là vương quốc có ghi chép tới nay sớm nhất đặt chân võ giả cấp 6 nữ tử. Hơn nữa, vương cung có rất nhiều mỹ thực, có rất nhiều tốt đồ chơi, có rất nhiều thú vị người. Cũng không có thiếu cường giả cũng sẽ đi tham gia tiệc rượu. Đi tới, thu hoạch nhất định sẽ rất lớn. Nhìn Đông Phương Tĩnh như vậy không để ý bộ mặt, hạ thấp tư thái theo đuổi, A Á cắn chặt môi, trên mặt có chút giận tái đi. Thế nhưng bị vướng bởi Đông Phương Tĩnh thân phận, không dám tiết đi ra. Tiểu Thảo nhìn Đông Phương Tĩnh, từ mấy ngày trước bắt đầu, ta gọi làm Trương Tiểu Thảo. Nghe xong Tiểu Thảo, Đông Phương Tĩnh sững sờ, A Á cũng là sững sờ. Lập tức trên mặt xẹt qua một tia bi thương. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tiểu Thảo tại sao phải gọi làm Trương Tiểu Thảo? Đông Phương Tĩnh nói chuyện. Cái kia họ Trương gia hỏa là ai? Tiểu Thảo không có lại để ý tới, trực tiếp hướng về nữ sinh ký túc xá đi đến. Đông Phương Tĩnh nhìn Tiểu Thảo bóng lưng, trên mặt tràn đầy âm hàn. A Á nói chuyện, nhị vương tử, chúng ta trở lại ký túc xá. Mới vừa trở về, cần tắm rửa thay quần áo, thu thập một phen. Đông Phương Tĩnh quay đầu nhìn về phía A Á, trên mặt tràn đầy ngạo mạn. Ai họ Trương? A Á nói chuyện, trong bộ lạc, thầy của chúng ta họ Trương. Nghe A Á nói Tiểu Thảo ngưỡng mộ trong lòng người là trong bộ lạc lão. Sư, Đông Phương Tĩnh thoáng yên tâm. Cô gái sao, đều có sùng bái thực lực mạnh mẽ người thời kỳ. Một bộ lạc lão sư, thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Chính mình vài phút qua hắn, chờ qua 2 năm, cái kia cái gọi là lão sư già đi, thực lực cũng sẽ không lại tăng lên. Tiểu Thảo chắc chắn sẽ không lại yêu thích hắn. Đông Phương Tĩnh hỏi nói, hắn bao lớn, thực lực ra sao? So với ta nhỏ hơn một ít, khoảng chừng 15 tuổi, chiến giả cảnh giới. Nói xong, A Á liền bình tĩnh nhìn Đông Phương Tĩnh. Quả nhiên, Đông Phương Tĩnh trên mặt ngạo mạn vẻ mặt vỡ. Thất thanh nói rằng, làm sao có khả năng? 15 tuổi chiến giả, chấm ngoặc kép. A Á trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc, hắn rời đi. Nghe xong A Á, Đông Phương Tĩnh hơi có chút kinh ngạc. Rời đi là có ý gì? A Á cười nhạt, lão sư là thiên nhân, trợ giúp xong ta Quế Hoa Thụ bộ lạc, liền trở về trên trời. Bởi vì Trương Húc đã rời đi, thân phận cũng không có cần thiết bảo mật. Vì lẽ đó, tế tự hồ phách cho phép mọi người nói ra Trương Húc thân phận, tiên dương Trương Húc sự tích, thậm chí tế tự trả sách viết một chút văn tự, liên đới vẽ một chút tranh vẽ, tự thuật Trương Húc đối với bộ lạc trợ giúp. Những thứ đồ này đều thư họa ở tiêu chế da dê trên, sẽ vĩnh cửu lưu truyền xuống. Đông Phương Tĩnh khịt mũi con thường, các ngươi những kia bộ lạc nhỏ đều là làm chút thần thần quỷ quỷ đồ vật, đều không thể tin. Cái gì thiên nhân, có thể là tên lừa đảo đây. Ta cũng không tin, có ai có thể 15 tuổi đến chiến giả cảnh giới. Chấm ngoặc kép, A Á ôn hòa nói rằng, Tiểu Thảo cũng khả năng 15 tuổi liền đạt tới chiến giả cảnh giới. HTTPS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.